Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 868 hiệp bọc. Toàn tu, chương 868 hiệp bọc. Toàn tu, cho nên đừng động là gặp được Thạch Quân vẫn là Triệu Gia Quân. Bọn họ đều phải thu nạp, chẳng qua tận lực đừng khiến cho khủng hoảng. Này Lưu Dân, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, đến có mấy vạn người, chúng ta chỉ có 2.000 người, thậm chí còn không đến. Rốt cuộc, bọn họ đánh lâu như vậy, cũng đã chết không ít người. Bọn họ nơi này truy binh trước sau thêm lên 1.000 nhiều người. Thạch Lạc mang ra tới 9 người đánh mãn tính 1.000 người. Hiện tại còn sống, hai quân thêm lên khả năng cũng chưa 2.000 đi. 2.000 bị mấy vạn người một quyền, không làm cho khủng hoảng còn hào. Một khi khiến cho khủng hoảng, đó là Đại La Thần Tiên tới cũng vô dụng. Triệu Hàm Chương bọn họ tạm thời theo đám người đi phía trước đi, thậm chí còn muốn đẩy ra người càng mau đi. Vừa đi một bên khắp nơi xem, muốn tìm được Phó Đình Hàm, Thạch Lạc thực thành thật đi theo bọn họ. Nề Hà Lưu Dân nhóm không thành thật, có người từ hắn mặt bên chen qua đi, đem hắn cùng Triệu Hàm Chương cấp ngăn cách. Hắn tâm hoảng hốt, đảo không phải hắn không bỏ được Triệu Hàm Chương, mà là hắn cảm giác chính mình xương sườn lại bắt đầu đổ máu. Hắn cảm thấy hắn yêu cầu dừng lại cẩn thận thượng dược, hiện tại giống như liền Triệu Hàm Chương trên người có dược, chính kinh hoàng. Triệu Hàm Chương ở cái kia Lưu Dân chen qua đi lúc sau nhanh chóng duỗi tay, đem Thạch Lạc hướng nàng bên kia một túm, thiếu chút nữa bị tách ra. Thạch Lạc cùng Thi Hoành Đồ liền lại cùng nàng tễ ở cùng nhau. Mặt sau muốn từ khe hở chen qua đi người nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương mặt một túng, co rúm lại một chút sau liền tễ đến bên kia đi. Thiên đã toàn đen, khả nhân đàn toàn không có dừng lại ý tứ, đội ngũ bên trong thậm chí còn điểm nổi lên cây đuốc. Đây là tính toán suốt đêm lên đường a. Triệu Hàm Chương có chút ngốc, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn một cái cõng tay nải, kéo một cái hài tử lão nhân: lão trưởng, thỉnh giáo một chút, hôm nay đều đen, như thế nào đại gia còn ở đi phía trước đi? Lão nhân quay đầu nhìn nàng một cái, gần nhất cây đuốc đều ở 10 mét có hơn, hắn chỉ mơ hồ nhìn đến Triệu Hàm Chương mặt, càng kỹ càng tỉ mỉ nhìn không tới, cũng không biết nàng lúc này vẻ mặt huyết. Lão nhân trả lời: chúng ta đến chạy nhanh đi, phía sau còn có Ký Châu xuống dưới Lưu Dân đâu, nghe nói bọn họ hung ác thật sự, thấy người liền đoạt. Châu chấu trước chúng ta một bước đi phía trước, chúng ta cũng đến mau, bằng không muốn chết đói. Bọn họ hiện tại không chỉ có muốn cùng người đoạt lương thực, còn muốn cùng châu chấu đoạt, cho nên không mau không được. Nhưng buổi tối không thể biện bạch phương hướng a, yên tâm đi, phía trước dẫn đường chính là Công Tôn công tử, hắn nhận lộ, chính là buổi tối cũng có thể phân rõ phương hướng. Đang nói, phía trước ồn ào lên, có người lớn tiếng hướng bên này kêu: phía trước Võ An huyện ở đánh giặc, chúng ta không đi Võ An huyện, mọi người nhanh hơn bước chân đi a. Mọi người lên tiếng, thanh âm vang vọng phía chân trời, sau đó đi tới đi tới, bọn họ liền đi ra kia đoạn hẹp hòi quan đạo, trực tiếp bước vào đồng ruộng, muốn hoành hành xuyên qua đồng ruộng, này một mảnh trống trải. Đại gia tản ra một ít, Triệu Hàm Chương rốt cuộc khoan khoái chút, nàng túm chặt Thạch Lạc, sải bước đi phía trước đi. Thi Hoành Đồ cùng binh lính vội vàng đuổi kịp. Triệu Hàm Chương lúc này mới phân ra tinh lực tới hỏi binh lính: ngươi tên là gì? Binh lính nghe được thứ sử thế nhưng hỏi hắn lời nói. Đại hỉ, tiểu nhân Vu Phương, là nhị đội tam cái binh. Triệu Hàm Chương liền hỏi: tham gia quân ngũ đã bao lâu? Binh lính nói: 1 năm 02 tháng. Phó lang quân ở Lạc Dương chiêu ta. Tiểu nhân trước kia cũng là Lưu Dân, cho nên hắn rất có kinh nghiệm nói. nơi này địa phương đại, thiên lại đen, bọn họ đi không được bao lâu liền sẽ dừng lại, quả nhiên. Bọn họ đi theo lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Lục tục có người dừng lại, còn có người ở đi phía trước đi. Dừng lại người liền đem xe cùng hành lý dịch xa một ít. Trực tiếp ngồi xuống, một mông ngồi xuống. Kinh khởi châu chấu ba năm chỉ, nạn dân nhóm hung hăng mà duỗi tay vỗ rớt bay lên tới châu chấu. Sau đó khắp nơi sờ soạng tìm củi gỗ nhóm lửa, Triệu Hàm Trương túm Thạch Lạc ra bên ngoài. Đi ngang qua một phen lửa đem khi dừng lại bước chân. Nàng ở trên người sờ sờ, không lấy ra thứ gì tới, liền đi sờ Thạch Lạc trên người, lấy ra một cái túi tiền. Nàng từ bên trong lấy ra một khối tiền đồng, nhìn thoáng qua sau đưa cho người nọ, mua người cây đuốc, người nọ nhìn thoáng qua đồng tiền. Chần chờ một chút sau nói, này tiền đến hai quả, Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua. Đây là Hung Nô Hán Quốc đồng tiền, nàng điên điên, cảm thấy trọng lượng cùng nàng tân tiền không sai biệt lắm. Hơn nữa, trói một cái cây đuốc cũng không cần phải hai quả đi. Triệu Hàm Trương có chút không rất cao hứng, cảm thấy hắn nâng lên giá, đang muốn tìm tiếp theo cái cây đuốc. Liền nghe người nọ nói, nếu là Triệu thị tiền, có thể chỉ cần một quả. Triệu Hàm Trương vừa nghe cao hứng, lập tức ở túi tiền tìm tìm, thật đúng là tìm ra Triệu thị tiền. Vì thế nàng dùng một quả tân tiền thay đổi một phen lửa đem Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc nói, tỉnh tiền, may mắn ngươi cất chứa có ta Triệu thị tiền. Thạch Lạc, đây là tiến vận thành khi đoạt. Triệu Hàm Trương gương mặt tươi cười một suy sụp, quay đầu nói, đi thôi, cẩn thận tìm một chút, xem có hay không tàn binh, binh lính cùng lưu dân vẫn là không giống nhau. Triệu gia quân tuyệt đại bộ phận binh lính đều có khôi giáp, chẳng sợ rách tung tóe, ít nhất có thể người bảo lãnh tay giống nhau. Thạch quân liền không giống nhau, ít nhất có một phần ba người không có khôi giáp, có một phần ba người cùng Triệu gia quân bộ phân binh lính giống nhau khôi giáp rách tung tóe. Dư lại một phần ba, mới vừa thấy chính là tinh binh. Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc cũng không biết có bao nhiêu người chạy đi rồi, hiện tại này một chi thật dài đội ngũ chung còn dư lại nhiều ít tàn binh ở bên trong. Chỉ có thể từng mảnh đi tìm đi, đừng nói. Người chỉ cần giảm bớt lưu động, bọn họ tốc độ lại mau đứng lên, vẫn là có thể tìm được không ít người. Chính là, tất cả đều là Thạch quân, Thạch Lạc từ đám người tìm phát hiện chính mình người. Vẻ mặt cao hứng tiến lên. Binh lính có thể tìm được chủ soái cũng thực hưng phấn, trên mặt tươi cười mới dơ lên tới, thoáng nhìn mắt liền thấy được Triệu Hàm Trương, gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía Thạch Lạc, Thạch Lạc liền vẻ mặt chân thành cùng binh lính nói, đây là Triệu thứ sử. Binh lính, hắn có thể không biết đây là Triệu thứ sử sao? Bọn họ mới vừa đánh quá không bao lâu. Thạch Lạc tiếp tục nói, lưu thông vô đạo, giết hại tân đế, Hán quốc đã không đáng ta chờ nguyện trung thành, cho nên bổn đem quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, sẵn sàng góp sức. Triệu thứ sử, binh lính bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hướng Triệu Hàm Trương quỳ xuống, tiểu nhân bái kiến Triệu thứ sử. Chung quanh lưu dân nghe thấy thanh âm nhìn qua, nhưng bởi vì binh lính khẩu âm quá nặng, mọi người đều không nghe hiểu hắn nói. Nhưng thấy hắn quỳ, Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc đều thân xuyên khôi giáp, quần áo vật trang sức trên tóc đều không tầm thường, bởi vậy nhận định là binh lính chủ tử. Vì thế chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Triệu Hàm Trương làm người lên, thu hoạch một cái thủ hạ sau tiếp tục đi phía trước. Liền ở Triệu Hàm Trương tìm kiếm tàn binh khi, Tằng Việt cũng rốt cuộc dừng lại chạy vội, thấy quanh thân bay múa châu chấu biến thiếu, vội vàng quay đầu điểm tàn binh, một chút binh mới phát hiện. Hắn liền mang ra tới 200 nhiều người, bọn lính sôi nổi nói, dư lại người tựa hồ đều ở sứ quân trên tay, nhưng chúng ta chạy chật, sứ quân có lẽ đã hồi Võ An huyện, không bằng hồi Võ An huyện nhìn xem. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.